Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Người xui xẻo lên uống miếng nước đều có thể tắc kẽ răng. Đi thuyền gặp gỡ bão táp tựa hồ cũng có vẻ thập phần đương nhiên. Cuồng phong cuốn mưa to, hung hăng quất đánh thuyền bùa mờ ni, mặt biển sóng to gió lớn. Lao nhanh rít gào, lôi cuốn bẻ gãy nghiền nát lực lượng, bạo nộ quát mắng, sợ hãi kêu sợ hãi. Hỗn độn bước chân, đan chéo thành đòi mạng Trương Nhạc. Phòng nội đồ vật đông hoạt tây đảo, chỉ có kia Trương Cố Định giường còn ở tại chỗ. Đụng phải một cái đại bao Lục Di Quang bất chấp xoa đầu. Sắc mặt một đáp thanh một trả lời, chẳng lẽ nàng bỏ mạng ở biển rộng uy cá? Vương gia, ngươi sẽ bơi sao? Lục Di Quang đột nhiên hỏi. Bất quá biết bơi ở ngay lúc này tựa hồ cũng vô dụng. Mênh mang biển rộng, bọn họ còn có thể bơi tới trên bờ đi không thành. Tĩnh Ninh quận vương bắt lấy ván giường cố định thân thể. Hắn trên mặt có một loại đặc biệt bình tĩnh. Hắn không có trả lời Lục Di Quang vấn đề, mà là nói, đi ra ngoài, mờ mịt vô thố. Lục Di Quang lập tức đuổi kịp. Nếu thuyền kháng bất quá bão táp, lưu tại khoang thuyền nội không khác tử lộ một cái. Nhưng rời đi, chẳng lẽ liền có đường sống? Cửa thủ vệ sớm đã chẳng biết đi đâu. Lối đi nhỏ thượng đứng ngồi nằm tốp 5 tốp 3 kinh hoàng thất thố giặc oa. Từng bước đều là mặt không còn chút máu. Như lâm đại địch, thấy bọn họ cũng chỉ là liếc mắt một cái. Cũng không có đuổi bọn hắn trở về. Thuyền lay động càng ngày càng kịch liệt. Lục Di Quang một cái lảo đảo. Theo bản năng bắt một phen bên cạnh Tĩnh Ninh quận vương. Hai người cùng lảo đảo theo lực đạo sau này tài. Lúc này thân thuyền lại một lần đột nhiên nhoáng lên. À, phanh. Lục Di Quang chỉ cảm thấy thân thể thật mạnh đánh vào tấm ván gỗ thượng. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đến di vị. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Còn nghe thấy được gì sắt vị. Cũng không biết là chính mình vẫn là người khác. Lung tung vuốt ve gian. Sờ đến một khối ấm áp thân thể. Lục Di Quang đau đến hít hà một hơi. Trách không được như vậy đâu. Tầm mắt một lần nữa ngắm nhìn Lục Di Quang đẩy đẩy quăng ngã ở trên người nàng Tĩnh Ninh quận vương. Vương gia, ngươi thế nào? Không hề phản ứng. Lục Di Quang một cái giật mình tỉnh quá thần. Bẻ quá hắn đầu vừa thấy. Hai mắt nhắm nghiền. Hôn mê. Vương gia, Lục Di Quang hoảng hốt. Dùng sức đẩy hắn một chút. Không có phản ứng. Cắn răng ở trên mặt hắn không nhẹ không nặng chụp một chút. Đôi mắt vẫn như cũ không có mở. Lục Di Quang lại chụp một chút. Lúc này đây, trọng không ít. Lâm vào hôn hôn trầm trầm bên trong Tĩnh Ninh quận vương mở mắt ra. Mục Vô Tiêu Điểm nhìn Lục Di Quang giơ lên tay. Giơ tay tính toán chụp đệ tam hạ. Lục Di Quang bay nhanh thu hồi tay. Cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Vương gia, ngươi tỉnh. Tĩnh Ninh quận vương. Ngươi, à, tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai cùng với lần thứ hai kịch liệt lay động đánh úp lại. Ở thiên nhiên trước mặt, thật lớn thuyền buồm giống như một cái món đồ chơi. Bất kham một kích. Lục Di Quang cùng Tĩnh Ninh quận vương mất đi cân bằng lại lần nữa đánh vào bên kia bong thuyền. Thượng, may mắn đường đi hẹp hòi, cho nên cũng không có tạo thành quá lớn thương tổn. Lại cũng đủ gọi người đau đến đầu váng mắt hoa. Không đợi Lục Di Quang từ đau nhức chung phục hồi tinh thần lại. Răng rắc vỡ vụn thanh cả kinh trên thuyền mọi người ra đầu tê dại. Thật lớn nước biển xuyên qua vết nứt mãnh liệt mà đến. Miệng mũi gian tất cả đều là nước biển. Lệnh nhân tâm kinh run sợ răng rắc vỡ vụn thanh hết đợt này đến đợt khác. Từ khi lên thuyền lúc sau, Lục Di Quang lần đầu thấy không trung, mây đen áp đỉnh, sấm sét ầm ầm, mưa rền gió dữ. Lục Di Quang lòng tràn đầy bi phẫn mà tưởng, này thuyền không chịu được như thế một kích, tất nhiên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Này đàn muốn tiền không muốn mạng moi quỷ hại ta, tàn khuyết bất kham thuyền ở sóng to gió lớn chi gian loạn vũ loạn nhảy. Lục Di Quang một bàn tay ôm chặt khung cửa. Một cái tay khác nắm chặt Tĩnh Ninh quận vương thủ đoạn. Cố hết sức hô, vương gia, ngươi mau tới đây, ta muốn bắt không được ngươi. Tĩnh Ninh quận vương ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Bánh quai trèo biện ướt lộc cộc mà triền ở nàng trên cổ. Toái phát che khuất đôi mắt, tả gương mặt hạ có một đạo tinh tế miệng máu. Ngươi nhanh lên à, ta thật muốn không sức lực. Lục Di Quang gấp đến độ muốn mắng người. Tĩnh Ninh quận vương bắt lấy tay nàng, mượn lực tới gần, cũng bắt được khung cửa. Ôm chặt điểm mờ ni, nói Lục Di Quang cười khổ. Tuy rằng không biết có hay không dùng, mưa rền gió dữ bên trong. Lục Di Quang còn có nhàn tâm tự diễu. Ngàn tính vạn không hề nghĩ ngợi đã có một ngày. Ta sẽ chết ở trên biển, ta cũng không nghĩ tới. Tĩnh Ninh quận vương khóe miệng nhếch lên một. Cái hơi không thể thấy độ cung. Nghĩ tới chính mình không được chết già. Nhưng là thật không nghĩ tới sẽ lấy như thế phương thức. Là ta liên lụy ngươi, đại để là con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng. Hắn lời nói lộ ra vài phần chân thành. Nguyên bản nàng hẳn là có được một đoạn cẩm tú nhân sinh. phụ từ mẫu ái, huynh trưởng che chở. Lục Di Quang miễn cưỡng cười vui. Ta này một năm mệnh phạm thái tuế, mọi việc bất lợi, ai liên lụy ai còn khó mà nói đâu. Hiện tại nói cái này có gì ý nghĩa? Chết đều phải đã chết. Lục Di Quang nước mắt lưng tròng. Nàng đã chết, cha mẹ ca ca bọn họ nên nhiều thương tâm. Nàng đám kia miêu nhưng làm sao bây giờ? Tĩnh Ninh quận vương bình tĩnh mà nhìn hắn. Từ hắn trong ánh mắt nhìn không thấy bất luận cái gì cảm xúc. Phảng phất sống hay chết đều dâu ria. Bình tĩnh Lục Di Quang sau lưng lạnh cả người. Vương gia không sợ sao? Không chờ đến đáp lại. Một cái kinh thiên sóng lớn đem hai người hoàn toàn không đỉnh. Lục Di Quang chỉ còn lại có ôm chặt lấy khung cửa bản năng. Lãnh, thật lãnh, mơ mơ màng màng chung. Lục Di Quang xúc thân thể. Đột nhiên đánh dùng mình một cái. Thân thể co rút một cái chớp mắt. Rộng mở mở hai mắt. Trên tảng đá hải điều kinh cất cánh xa. Trên bờ cát con cua thản nhiên tự đắc mà hoành hành. Lục Di Quang chớp chớp mắt. Mờ mịt mà ngồi dậy. Phóng nhãn nhìn lại. Cỏ cây tràn đầy. Phồn hoa tựa cẩm. Hảo chút nàng cũng chưa gặp qua. Ngây người nửa ngày. Lục Di Quang một lăn long lóc bò dậy. Lại đã quên chính mình còn cùng khung cửa cột vào cùng nhau. Lảo đảo dưới ngã quỵ ở trên bờ cát. Lục Di Quang thử nhe răng. Phục hồi tinh thần lại bắt đầu giải đai lưng. Sóng lớn dưới. Thuyền chia năm xẻ bảy. Nàng ôm khung cửa rơi vào trong biển. Bốn phía đều là kinh hoàng thất thố người. Tĩnh Ninh quận vương liền rớt ở nàng mấy trượng ở ngoài. Hắn trong tay thứ gì đều không có. Chính mình đang muốn du qua đi. Không đề phòng một cái sóng biển sốc tới. Liền người mang khung cửa bị đánh tới hải hạ. May mắn nàng lược hiểu biết bơi. Khi còn bé ở suối nước nóng trong ao học được. Hơn nữa kia khối khung cửa thượng mang theo một khối không nhỏ bong thuyền. Cho nên nàng lại phù đi lên. Đi lên lúc sau, lại là rốt cuộc tìm không thấy Tĩnh Ninh quận vương. Ngay cả giặc oa đều thiếu rất nhiều. Lúc sau, nàng gắt gao ôm khung cửa. Ở một cái lại một cái sóng biển bên trong trầm trầm phù phù. Nàng còn ở trăm vội bên trong dùng eo mang bả chính mình cùng khung cửa cột vào cùng nhau. Lại sau lại, nàng chỉ nhớ rõ có một cái thật lớn sóng biển đánh tới. Đánh vào trên người thật đau. Đau đến nàng hôn mê bất tỉnh. Sau đó, chính mình liền đến nơi này. Đây là chỗ nào? Đưa mắt bốn thiếu. Không phải hoa cỏ cây cối. Đó là bờ cát nước biển. Không có thuyền buồm. Không có phòng ốc. Không có bóng người. Thiên địa chi gian. Phảng phất chỉ còn lại có nàng lẻ loi một người. Lục Di Quang một lòng như trụy hầm băng. Thật lớn khủng hoảng bao phủ toàn thân. Đôi tay hợp lại ở bên miệng hô lớn. Vương gia, vương gia. Thình lình xảy ra kêu to. Chỉ kinh khởi một mảnh chim bay. Lục Di Quang hàm răng nhất thiết. Đừng sợ, đừng sợ. Lục Di Quang lầm bầm lầu bầu. Như vậy đại bão táp đều không chết được. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Lục Di Quang kiểm tra thân thể. Toàn thân thêm không ít miệng vết thương. Bị nước biển phao trắng bệch phát nhăn. Đơn giản đều không thâm ân y, chỉ phía trước không biết còn hảo. Hiện nay đã biết miệng vết thương tồn tại. Tế tế mật mật đau đớn che già mang mọc mà xông ra. Đau đến Lục Di Quang tinh thần gấp trăm lần. Ánh mắt ở vài bước ngoại không biết tên cỏ dại thượng nhìn lại vọng. Cái gì thảo có thể ngăn đau? Nàng không biết, Lục Di Quang nhấp khẩn khóe môi. Ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề. Nếu tìm không thấy người, nàng nên như thế nào sinh tồn đi xuống? Khẽ cắn môi, xe đến trước núi ắt có đường. Lục Di Quang rảo làm quần áo dày vớ thủy. Cấp chính mình cổ vũ một phen. Chợt nhặt một đoạn nhánh cây phòng thân. Dọc theo đường ven biển bắt đầu tìm kiếm ân y, như vậy một thuyền lớn người tổng không có khả năng. Chỉ còn lại có nàng một cái. Nhưng là nàng chỉ hy vọng gặp gỡ Tĩnh Ninh quận vương. Những người khác cùng với nói bằng hữu càng như là địch nhân. Càng đi, Lục Di Quang tâm càng trầm. Vẫn luôn đều không có thấy đám người phòng ốc. Thậm chí một chút người sống dấu vết đều không có. Nơi này càng giống một tòa đảo nhỏ. Mà không phải lục địa. Nếu là lục địa, không lo tìm không thấy dân cư. Nhưng đảo nhỏ, Lục Di Quang sắc mặt trắng bạch. Đảo nhỏ cũng so phiêu ở trên biển hảo. Lục Di Quang tự mình an ủi một phen. Tiếp tục đi trước. Rốt cuộc phát hiện một người. Lục Di Quang nắm thật chặt trong tay nhánh cây. Chậm rãi tới gần. Xem quần áo như là đám kia giặc oa chi nhất. Thật là không nghĩ tới cái gì thiên tới cái gì. Nàng tình nguyện ngộ không thượng nhân. Cũng không nghĩ gặp gỡ giặc oa. Nàng không dám đánh cuộc những người này lương tâm ân y nhưng như vậy phóng. Cũng không phải sự. Chờ hắn tỉnh. Sớm muộn gì hội ngộ thượng. Lục Di Quang sắc mặt qua lại biến ảo không chừng. Căng ra đầu chậm rãi tiến lên. Đi được gần. Mới phát hiện người nọ vùi đầu ở hạt cát vẫn không nhúc nhích. Chết vẫn là sống. Ngươi nghe thấy sao? Lục Di Quang thử vài tiếng. Trừ bỏ tiếng sóng biển hoàn toàn không có đáp lại. Hít sâu hai khẩu khí. Nàng từng bước một đi qua đi. Trước dùng nhánh cây chọc hai hạ. Không phản ứng. Tăng lớn sức lực lại chọc hai hạ mặt. Vẫn là không phản ứng. Hôn mê vẫn là đã chết. Lục Di Quang thật cẩn thận mà duỗi tay thăm hướng mũi hắn. Sợ tới mức đặt mông ngồi xổm ngồi dưới đất. Đã chết. Bên tai ong một chút. Lần đầu như vậy tiếp xúc gần gũi người chết, Lục Di Quang tay chân cùng sử dụng mà sau này lui lại. Mấy bước, kinh hồn chưa định thở dốc. Chật vật khuôn mặt thượng không hề huyết sắc. Lục Di Quang lắc lắc tay. Phảng phất như vậy có thể ném đi kia cổ âm hàn chi khí. Trực diện tử vong lệnh, Lục Di Quang lần đầu tiên như vậy rõ ràng ý thức được chính mình ở quỷ môn. Quan thượng đi rồi một vòng. Phàm là có cái vạn nhất. Đây là nàng kết cục. Có lẽ thảm hại hơn. Táng thân cá bụng. Hậu chi hậu giác vọt tới nghĩ mà sợ khiến cho nàng trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hảo nửa ngày Lục Di Quang mới nhớ tới sát mồ hôi lạnh. Phút chốc ngươi nghĩ tới Tĩnh Ninh quận vương. Hắn còn sống sao? Một khắc đều không nghĩ lại cùng thi thể này làm bạn. Lục Di Quang hoảng loạn mà đứng lên. Bước chân bay nhanh chạy về phía trước phương. Tĩnh Ninh quận vương là Long Tử. Long Thiện Thủy. Hắn sao có thể chết ở trong biển? Lục Di Quang buộc chính mình không thèm nghĩ nhất hư hậu quả. Một khắc không ngừng dọc theo đường ven biển tìm kiếm Mân Nhi không biết đi rồi bao lâu. Tầm nhìn nội lại một lần xuất hiện người. Cùng phía trước người kia giống nhau. Vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên bờ cát. Đến gần vài bước, đập vào mắt chính là hơi có chút quen thuộc quần áo. Lục Di Quang trong lòng vui mừng. Chạy như bay qua đi. Quả nhiên là hắn. Hỉ nhạc tràn đầy toàn thân. Rồi lại ở trong nháy mắt đông lạnh trụ. Lục Di Quang ngừng thở. Run rẩy bàn tay qua đi. Ấm áp hô hấp phun ở trên ngón tay. Lục Di Quang hỉ cực mà khóc, tích tụ ủy khuất sợ hãi núi lửa giống nhau bùng nổ. Nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, Lục Di Quang một bên khóc một bên đem người lật qua tới. Lau trên mặt hắn hạt cát, vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn mặt, vương gia, đá chìm đáy biển, Lục Di Quang tâm một hoành, dùng sức hướng người khác chung chỗ một véo. Đến nỗi ở vào thủ pháp vị trí đúng hay không? Mặc cho số phận đi, hôn mê Tĩnh Ninh quận vương giật giật, lại không mở mắt ra. Lục Di Quang như thấy ánh dạng đông, trò cũ trọng thi lại khắp một hồi. Tĩnh Ninh quận vương mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy chính là Lục Di Quang hàm chứa nước mắt gương mặt tươi cười. Vài giọt nước mắt xoạch dừng ở trên mặt, mang theo hơi hơi nhiệt độ. Vương gia, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi cảm giác thế nào? Kia nơi nào đau? Lục Di Quang liên thanh dò hỏi. Tĩnh Ninh quận vương lướt qua nàng nhìn nhìn không trung, liệt dương treo cao, hắn nhớ rõ xảy ra chuyện lúc ấy tới gần trạng vạng. Đây là qua một đêm. Vẫn là hai đêm, đây là, chỗ nào, ta không biết, như là một cái đảo, Lục Di Quang hãm ở rốt cuộc tìm được đồng bạn thật lớn an tâm chung. Vương gia, ngươi thử xem, có thể hay không đứng lên. Tĩnh Ninh quận vương thử giật giật tay, đau đớn làm hắn nhíu mày. Bất quá hắn không có ra tiếng, chỉ là da thịt thương, vẫn chưa thương đến xương cốt, hoạt động xuống tay cánh tay. Hắn sờ sờ người chung, tinh tế đau truyền đến, Lục Di Quang ánh mắt mơ hồ. Không dám nhìn tới kia hai cái rõ ràng trăng non ấn. Nhất thời tình thế cấp bách, sức lực lớn một chút. Vương gia, ngươi nhìn xem, ngươi chân có thể hay không động. Đây mới là mấu chốt nhất. Tĩnh Ninh quận vương biết nghe lời phải mà khúc khúc chân. Cùng cánh tay không sai biệt lắm. Không có ngạnh thương, hắn lại chậm rãi đứng lên. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy dưới tình huống, có thể lưu lại một cái mệnh. Còn chỉ là vết thương nhẹ. Vận khí không thể nói không tốt. Chỉ lần đầu tiên ra biển lại gặp khó gặp bão táp. Nếu nói tốt vận, lại châm chọc, hoạt động tứ chi, Tĩnh Ninh quận vương nhìn ra xa bốn phía. Thần sắc dần dần ngưng trọng. Ngươi nói nơi này là cái đảo, Lục Di Quang do dự. Ta đoán, ta vòng quanh đường ven biển đi rồi đã lâu. Đều không có thấy mặt khác lục địa. Trông ra trừ bỏ hải chính là hải, Tĩnh Ninh quận vương ấn đường nhăn lại. Đột nhiên, nghe thấy được ục ục thanh âm. Hắn biểu tình hơi cương. Lục Di Quang thiện giải nhân ý nói. Ta cũng đói bụng, thuận thế dẫm ở một con cua. Nhặt lên tới giơ lên trước mặt hắn. Loại này con cua có thể ăn sao? Tĩnh Ninh quận vương, ngoặc kép, ta không biết. Lục Di Quang sắc mặt không khỏi ảm đạm vài phần. Chúng ta đây ăn cái gì? Nàng thật sự hảo đói. Phía trước vội vàng tìm người còn có thể làm lơ. Lúc này thật sự nhịn không được. Tĩnh Ninh quận vương rũ rũ mắt. Ngươi có mồi lửa sao? Lục Di Quang biểu tình nứt ra. Nàng sao có thể tùy thân mang theo mồi lửa loại đồ vật này? Ngươi, có sao? Lục Di Quang mãn nhãn mong đợi mà nhìn hắn. Tĩnh Ninh quận vương nhàn nhạt nói. Không có, Lục Di Quang ôm mỏng manh hy vọng. Vậy ngươi sẽ đánh lửa sao? Tĩnh Ninh quận vương, sẽ không, Lục Di Quang. Đánh thạch lấy hỏa đâu? Tĩnh Ninh quận vương, sẽ không, Lục Di Quang. Ngoặc kép, trời nắng, Sét đánh. Hết chương.